Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 228 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thần Thú Giới. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì La Phong tưởng đâu bị vào tuyệt địa sẽ rất là lâu mới thoát ra được. Ai ngờ đâu đó là cái nơi của lãnh thổ của Liên minh Tinh Không Cự Thú. Thì lúc này La Phong được một tên Tinh Không Liên minh Cự Thú tên là Chấn. Tinh Không Cự Thú Chấn đem La Phong đến tổ địa của Tinh Không Cự Thú. Thì sau khi đến đây á, La Phong gặp nào là Toàn Diệt Chi Chủ rồi Kim Giác Chi Chủ. Được hai người này dẫn đến Thủy Tổ là cái người đứng đầu của Kim Giác tộc. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì truyện miêu tả cái vị thủy tổ này có một thân thể hình tròng uốn lượn mềm mại thì lát đoán là nữ nha. Thí dụ mà sau này có thay đổi là nam thì giả giọng khác. Thì sau khi gặp cái vị thủy tổ này á, La Phong cúi đầu bái kiến thủy tổ này thì thủy tổ mới mí mắt khẽ ngước lên, ánh mắt như xuyên thủng tất cả, liếc mắt nhìn Kim Giác La Phong. Một thanh âm như từ mỗi một tức không gian vang lên. Đây là thiên tài khó gặp của Liên minh Tinh Không Cự Thú mà các ngươi đã nói với ta đó sao? Dạ. Toàn Diệt Chi Chủ cung kính đáp. Thủy tổ. Kim Giác Chi Chủ ngẩng đầu tùy ý nói. Tiểu tử này vừa được tiếp đón trở về, thân thể đã cường đại như vậy rồi, rất khó gặp. Lúc trước Diêm Tinh đã truyền về tin tức, tiểu tử này có thể ở ngay giữa nguyên thủy tinh mà đoạt được bộ phận Kim Hà La. Mặc dù chúng ta không quan tâm tới một bộ phận Kim Hà La đó, nhưng có thể thấy được kỹ năng đó nha. Kim Giác Cự Thú nhất mà ta tin rằng tương lai sẽ xuất hiện vũ trụ chi chủ thứ ba đó. Kim Giác La Phong đứng một bên gục đầu xuống. Một bộ phận Kim Hà La sao? Đã bị mình đổi rồi, đổi lấy chí bảo Cửu Hao Hà rồi. Hai người các ngươi về trước đi. Thủy Tổ phân phó. Dạ. Toàn Diệt Chi Chủ đáp. Kim Giác Chi Chủ lập tức kinh hỉ nói. Thủy Tổ nào, ngươi muốn tự mình bồi dưỡng hắn hả? Hắn chính là thiên tài hiếm có của Kim Giác Cự Thú Nhất Mạch ta. Ngươi không thể bắt nạt Kim Giác Cự Thú Nhất Mạch ta đúng không? Thủy Tổ ừ hử một tiếng. Kim Giác Chi Chủ nhất thời mừng rỡ. Kim Giác Chi Chủ đồng thời quay đầu nhìn về phía La Phong phân phó. Kim Phong nào, Thủy Tổ muốn bồi dưỡng ngươi, đây là kỳ ngộ của ngươi, cố mà nắm cho chắc nha. Dạ. Kim Giác La Phong ngoan ngoãn lắng nghe. Đi thôi. Kim Giác Chi Chủ lúc này theo Sơn Đạo ly khai cùng với Toàn Diệt Chi Chủ. Sâu trong núi, Thủy Tổ thân hình như ẩn như hiện, cái đầu khổng lồ nhìn xuống Kim Giác La Phong. La Phong thì ngoan ngoãn đứng một bên. Có thể đánh chết bà Kiếm Tôn giả, không tệ. Thủy Tổ nói. La Phong hiểu, tinh không tuyệt địa hoàn toàn là do Thủy Tổ thay đổi quy tắc vận chuyển vũ trụ, tự nhiên không gì thoát khỏi mắt của gã. Lúc này cung kính đáp. Dạ, dẫn khí mà thôi. Nhân loại, đừng có nói là ngươi nghĩ rằng có thể giấu được ta sao? Thủy Tổ cất tiếng vang vọng từng tấc không gian chung quanh, quả nhiên bị nhận ra rồi. Không hổ là thiên tài tuyệt thế khó gặp của tộc nhân loại tỷ tỷ kỷ nguyên. La Phong, ngươi là nhân loại, không phải là một thành viên của tinh không cự thú ta. Tự nhiên không thể được tộc ta cho tài nguyên như là những tinh không cự thú bình thường khác. La Phong hiểu. Kim Giác La Phong trong nháy mắt chui vào những thế giới, đồng thời phân thân ma sát tộc hiện ra. Tin rằng Thủy Tổ biết việc mình có phân thân ma sát tộc, do hắn khống chế mọi thứ trong tuyệt địa tinh không. La Phong khôi phục thành hình thái nhân loại, cung kính hành lễ. Nhân loại La Phong bái kiến thủy tổ. La Phong trong lúc vô tình rơi vào tuyệt địa lại không thể chạy ra, chỉ có thể phiêu bạt lưu lạc, sau đó được tiếp đón tới đây, tuyệt nhiên không phải là cố ý lừa dối thủy tổ. La Phong lúc còn nhỏ yếu cũng từng đoạt xá kim giác cự thú, xin thủy tổ thứ lỗi. Quê nhà ngươi năm đó bị kim giác cự thú đẩy vào tuyệt cảnh, đoạt xá là vận khí của ngươi. Ngươi tới cũng đích xác không phải là bổn ý của ngươi. Tất cả những việc này ta đều không quản. Thủy tổ từ từ nói, kỳ thực trước khi trở thành bất hủ, tinh không cự thú bất luận là bị nô dịch hay là bị đoạt xá, thì liên minh tinh không cự thú cũng sẽ không quản. Chỉ khi tinh không cự thú bước vào bất hủ mới có thể được tiếp đón. La Phong lại thầm kinh hãi, việc kim giác cự thú ở địa cầu, ngay ở trong tộc nhân loại cũng rất ít người biết. Thủy tổ liên minh tinh không cự thú làm sao mà biết được chứ? Ngươi tới đây tuyệt nhiên không phải là cơ duyên xảo hợp gì, là do tọa sơn khách sư phụ ngươi an bài đó. Thủy tổ từ từ nói. La Phong giật mình, tọa sơn khách sư phụ sao? Tọa sơn khách xem ra coi trọng ngươi hơn cả nhị đệ tử Diễm Đế. Thủy tổ từ từ nói. Đặc biệt mời ta nhờ mở ra trọng địa của liên minh tinh không cự thú cho ngươi. Không cần cảm kích ta, để đạt được cái gì đều phải trả giá cả, tất cả đều có giá của nó. Sư phụ ngươi tọa sơn khách đã trả đủ giá rồi. La Phong hoàn toàn hiểu ra, thực ra tất cả đều nằm trong sự khống chế của tọa sơn khách. Ngươi đi theo mạch thần thú mà trong vũ trụ mênh mông này, việc bồi dưỡng siêu cường giả theo mạch thần thú nhất định là sở trường của ta. Vì phần tổ thần giáo, trong việc bồi dưỡng mạch thần thú chỉ có được chút bề ngoài da lông mà thôi. Tinh không cự thú ta mới là hậu duệ thần thú chính thức. Cái gì? La Phong khiếp sợ. Hậu duệ sao? Kỳ thực năm đó kim giác cự thú có thể dễ dàng dung hợp nhiều huyết lạc tinh như vậy, thậm chí sau khi tu luyện cửu kiếp bí điển, công dụng huyết lạc tinh vẫn có thể phát huy phù hợp 100%. Việc này đã khiến cho La Phong thầm nghi hoặc. Bây giờ nghe theo lời thủy tổ của liên minh tinh không cự thú, tinh không cự thú lại là hậu duệ của thần thú. Trời đất ơi, đại bí mật, tuyệt đối là đại bí mật tuyệt đỉnh trong vũ trụ. Trong liên minh tinh không cự thú ta, bảo địa quan trọng nhất sẽ mở ra cho ngươi. Ta không nói, ngươi cũng sẽ hiểu thôi. Thủy tổ nhìn xuống La Phong. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng việc này đơn giản. Sư phụ ngươi đặt ra yêu cầu cho ngươi. Nếu ngươi không thể đạt được yêu cầu, sẽ vĩnh viễn bị nhốt. La Phong chớp chớp mắt. Yêu cầu của tọa sơn khách rất cao, thậm chí có thể nói là bất bình thường. Thủy tổ nhìn xuống La Phong. Ta cho rằng ngươi căn bản không thể đạt tới yêu cầu của sư phụ. Cho dù tỷ tỷ năm, ngươi cũng không thể thành công đâu. La Phong nhíu mày. Đây là những lời thủy tổ nói. Thủy tổ là ai? Là một vũ trụ tối cường giả. Một vũ trụ tối cường giả biết rõ La Phong sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, biết rõ bây giờ La Phong tu luyện tới không tới 10 vạn năm. Nhưng vẫn dám nói như vậy, hiển nhiên yêu cầu đặt ra của tọa sơn khách cao tới mức không tưởng tượng nổi. Ta thậm chí còn đánh cược với hắn, trong vòng 10 vạn kỷ nguyên, nếu ngươi có thể thành công, ta sẽ ban cho chí bảo thích hợp nhất mạch thần thú. Nếu ngươi thất bại, sư phụ ngươi chắc không muốn thua cho ta một món chí bảo đỉnh phong đâu. Thủy tổ nhìn xuống La Phong. Ta cảm giác được trong mắt ngươi ý chí chiến đấu tự tin. Ta cũng biết ngươi rất giỏi sáng tạo kỳ tích. Ta cũng chờ xem yêu cầu của sư phụ ngươi. Ngươi sẽ hiểu cái gì đáng được tán dương. Ta thậm chí còn cho rằng ngươi sẽ bị nhốt vĩnh cửu, trừ phi ngươi tự bạo bỏ qua tất cả mà ly khai. Nhưng ngươi tự bạo ly khai, tự nhiên xem như là ngươi thất bại rồi. Thủy tổ nói. La Phong nắm chặt hai đấm, âm thầm nhẫn nhịn. Hãy chờ xem, cho dù ngươi là thủy tổ, ngươi là vũ trụ tối cường giả, lại dám nói 10 vạn kỷ nguyên ta không thể thành công sao? Quá coi thường ta rồi. Nhưng tọa sơn khách sư phụ rốt cuộc bày ra cho mình khảo nghiệm gì chứ, lại đánh cuộc với cả thủy tổ tinh không cự thú lớn như vậy. Tiền đặt cược thủy tổ tinh không cự thú là một bộ chí bảo, tọa sơn khách sư phụ lại dùng một chí bảo đỉnh cao để cược. Đi vào đi, ta tin rằng 10 vạn kỷ nguyên ngươi sẽ không thành công đâu. Thủy tổ cất thanh âm vang vọng trong từng một tấc không gian, còn La Phong mặc hắc y vốn đang đứng lại hư không tiêu thức. La Phong cảm thấy tốc độ thời gian biến ảo lung tung, giống như xuyên qua thông đạo vũ trụ tới vũ trụ sơ khai. Chung quanh bỗng tất cả rõ ràng. Nơi này là đâu vậy? La Phong nhìn cảnh trước mắt, nơi này hoa cỏ xanh tươi, cây cối cao lớn, những cây cối cũ xưa ấy đều có phải cao trên 100 km. La Phong vội xé gió lướt đi, bay đến trên rừng rậm, từ trên không trung nhìn quanh. Liếc mắt nhìn một lần, thấy xa xa ngoài vùng rừng rậm rộng lớn là một bình nguyên. Với tầm nhìn của La Phong mà cũng vẻn vẹn chỉ có thể thấy hai khu vực lớn là rừng rậm và bình nguyên mà thôi. Chỉ thấy trong rừng rậm và bình nguyên đều có những pho tượng khổng lồ. Những pho tượng sừng sững nguy nga chính là pho tượng của 8 đại thần thú trời sinh trong truyền thuyết. Mỗi một pho tượng thần thú trời sinh đều có rất nhiều loại, có lúc ngủ, có lúc ngẩng đầu gầm lên, có khi cười đùa. Đủ loại phong cách pho tượng thần thú trời sinh, nhưng mỗi một cái đều tản ra uy áp, tựa như thần thú thực đang hiện ra. Nơi này là đâu vậy? Thủy tổ Liên minh Tinh Không Cự Thú nói là mở trọng địa của Liên minh Tinh Không Cự Thú cho ta mà. Chẳng lẽ đây là trọng địa của họ sao? Không đúng, tốc độ thời gian. La Phong trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn vừa mới thử đưa ý thức tương liên với bản tôn người địa cầu, lập tức nhanh chóng phát hiện ra tốc độ thời gian ở hai nơi này có sai biệt khổng lồ. Khác biệt rất lớn làm La Phong chấn động. Trong nguyên vũ trụ vẻn vẹn chỉ mới có 1 giây đồng hồ, thì trong một vùng thiên địa chỗ La Phong lại qua tới 1 vạn giây. Nói cách khác, tỷ lệ tốc độ thời gian đạt tới mức 1 vạn lần. Sao có thể như vậy được? Tỷ lệ tốc độ thời gian lại ghê gớm như vậy sao? Nói cách khác, ở chỗ này 1 vạn năm, thì ở nguyên vũ trụ cũng mới được 1 năm mà thôi. Cho dù là trong tộc nhân loại ta, người ta vẫn có thể mua thời gian điện, nhưng mà bình thường cũng chỉ làm cho tốc độ thời gian nhanh hơn mấy lần, mấy chục lần mà thôi. Bảo vật thời gian điện chỉ có ở vũ trụ chi chủ đã hoàn toàn lĩnh ngộ quy luật thời không mới có thể chế tạo. Chế tạo ra thời gian điện kỳ thực cũng chính là một chỗ tu luyện cho mình, chỉ là tốc độ thời gian nhanh hơn một chút. Tu luyện trong đó 10 năm, bên ngoài có lẽ mới qua 1 tháng. Nhưng mà theo La Phong biết, thời gian điện cực quý giá. Bình thường nó gia tốc gấp 10 hoặc gấp 100 lần, còn nếu gia tốc cỡ 1000 lần thì là một cái giá trên trời. Gia tốc 1000 lần sao? Ít nhất trong tộc nhân loại căn bản không có thời gian điện như vậy. La Phong! Một thanh âm già nua vang vọng cả thiên địa. La Phong quay ngoắt đầu lại. Xa xa có một vầng mây đen bay thẳng tới, tản ra uy áp trấn áp cả thế giới. Khi mây đen tiếp cận tới nơi, nó lập tức biến ảo thành một con kim giác cự thú, sau đó một lần nữa biến ảo, biến thẳng thành bộ dáng nhân loại. Một lão giả nhân loại mặc áo bào trắng có 9 cái sừng nhọn. Thủy tổ hả? La Phong hơi do dự. Đây là phân thân của ta. Thủy tổ lão giả đạp hư không bay đến. Là chú thích nha, thì cũng giống như La Phong vậy đó. Một con tinh không cự thú á, thì tổng cộng gồm cả bản tôn với phân thân là có 4 thân thể các thứ. Mà mỗi một cái thân thể thì khác nhau, giọng nói cũng khác nhau, tướng mạo khác nhau. Do đó mà chuyện này, đoạn này đã miêu tả là thủy tổ này, cái phân thân này là một lão giả. Thì lát sẽ giả giọng thành một lão giả, sau này cũng đổi luôn cho nó đồng bộ nha. Rồi, tiếp tục. Chỗ người đứng bây giờ chính là một vũ trụ của Liên minh Tinh Không Cự Thú chúng ta. Một vũ trụ khác hả? La Phong cả kinh. Lúc trước khi nói chuyện với con chấn, thì hắn cũng biết trong Liên minh Tinh Không Cự Thú có một vũ trụ. Kỳ thực La Phong cũng chấp nhận được việc này. Dù sao Liên minh Tinh Không Cự Thú cũng có thực lực tương đương với Hồng Minh. Tộc nhân loại đã có một vũ trụ sơ khai, thì Liên minh Tinh Không Cự Thú có một vũ trụ cũng không có gì khó hiểu. Còn đây này là vũ trụ thần thú giới. Thủy tổ nhìn La Phong. Là nơi chuyên môn bồi dưỡng cường giả mà thần thú. Thần thú giới hả? La Phong nhìn thế giới rộng lớn vô biên vô bờ, những pho tượng thần thú đủ loại với uy áp vô tận. So với pho tượng năm đó Hylada lưu lại thì uy áp mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là trọng địa chân chính của Liên minh Tinh Không Cự Thú. Đến cả những thiên tài của Liên minh Tinh Không Cự Thú chúng ta cũng khó mà có được cơ hội đi vào. Tòa sơn khách sư phụ ngươi quả là dám trả giá, tự mình tới nhờ ta hỗ trợ đó. Thủy tổ nhìn La Phong. Nhưng ta tin rằng trong vòng vạn kỷ nguyên ngươi vẫn không thể thành công. Ở thần thú giới cả vạn kỷ nguyên thì trong nguyên vũ trụ cũng chỉ qua có 10 vạn năm mà thôi. Thủy tổ cười khẽ rồi nói. 1 năm 1 kỷ nguyên ngươi chắc cũng đã thấy rồi đó. Dạ. La Phong cũng đích xác rất khâm phục thủ đoạn như vậy. Xin hỏi tòa sơn khách sư phụ, rốt cuộc là lưu lại yêu cầu gì vậy? La Phong truy vấn. Ta cần đặt thứ yêu cầu gì thì mới có thể ra ngoài? Yêu cầu rất đơn giản mà thôi. Thủy tổ nhìn La Phong. Đánh bại ta là ra ngoài. Đánh, đánh ông hả? La Phong trợn tròn con mắt. Đánh bại thủy tổ của liên minh tinh không cự thú sao? Đánh bại một vũ trụ tối cường giả sao? Nói đùa gì vậy chứ? Ta sẽ bảo trì thần thế cường độ giống như ngươi. Thủy tổ mỉm cười nhìn La Phong. Thần thế mạnh như ngươi, chỉ cần ngươi đánh bại thần thế ta là có thể ra khỏi đây rồi. Điều này sao có thể chứ? La Phong vội lắc đầu. Ngươi là vũ trụ tối cường giả, thủ đoạn bí pháp của ngươi là không tưởng tượng nổi mà. Cho dù vũ trụ chi chủ của tới, sợ cũng căn bản không làm được việc này. Mà đừng nói là vũ trụ chi chủ nha, cho dù là vũ trụ tối cường giả cũng không nhất định có thể làm được nữa. Đúng vậy, vũ trụ chi chủ cũng không làm được. Thủy tổ mỉm cười nhìn La Phong. Nhưng vũ trụ tối cường giả thì có thể làm được, vì ta chỉ là một phân thân, nhưng nếu có thể áp chế được vũ trụ chi chủ mà thôi. Vừa đối phó với vũ trụ tối cường giả thì vẫn không đủ đó. Chẳng lẽ ta trở thành vũ trụ tối cường giả mới có thể ra ngoài sao? La Phong lắc đầu. Không thể nào, không thể bất bình thường như vậy được. Cho dù La Phong có làm được thì cũng không thể chỉ trong vòng 10 vạn kỷ nguyên mà có thể trở thành vũ trụ tối cường giả. Tin rằng Tọa Sơn Khách sư phụ cũng không ngu xuẩn tới trình độ này. Hơn nữa cho dù trọng địa của liên minh tinh không cử thú tốt đến mấy, cũng không bồi dưỡng La Phong tới trình độ của vũ trụ tối cường giả. Huống chi vũ trụ tối cường giả, căn bản không có cách nào bồi dưỡng. Đạo thần thú, đạo thời không vân vân, đều chỉ có thể tu luyện tới vũ trụ chi chủ. Đây đã là một cực hạn rồi, căn bản không có phương pháp trở thành vũ trụ tối cường giả. Muốn trở thành vũ trụ tối cường giả chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây là việc mà năm đó Tọa Sơn Khách từng nói qua với La Phong. Yên tâm đi, sư phụ ngươi cho ngươi chút hy vọng. Thủy tổ mỉm cười, nói. La Phong thở phào một hơi, quả nhiên yêu cầu sẽ không bất bình thường như vậy. Khi ngươi còn là cấp bất hủ, ta chỉ có thể sử dụng bí pháp tuyệt học đỉnh phong trình độ vũ trụ chi chủ mà thôi. Thủy tổ mỉm cười nhìn La Phong. Còn khi ngươi đạt tới cấp vũ trụ tôn giả, ta có thể sử dụng bí pháp cực đỉnh của vũ trụ chi chủ. Còn khi ngươi trở thành vũ trụ chi chủ, ta có thể sử dụng tuyệt học tối cường của ta. Bất luận ngươi là bất hủ hay là vũ trụ tôn giả hay là chi chủ, phân thân của ta sẽ luôn duy trì thần thế như ngươi. Thủy tổ mỉm cười. Chỉ là theo cảm ngộ quy luật của ngươi được đề cao, bí pháp ta sử dụng sẽ cao hơn mà thôi. La Phong dạy ra, bí pháp tuyệt học đỉnh phong của vũ trụ chi chủ sao? Đương nhiên, bí pháp tuyệt học đỉnh phong đó. Thủy tổ mỉm cười. Ta khẳng định sử dụng bí pháp tuyệt học đỉnh phong, nhưng rất gần với cực đỉnh đó nha. La Phong có cảm giác tuyệt vọng. Hoang đường, quá hoang đường. Hắn vẹn vẹn chỉ là một bất hủ, muốn đối chiến với thủy tổ của tinh không cử thú sao? Tuy nói thủy tổ vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng bí pháp rất gần với bí pháp cực đỉnh của vũ trụ chi chủ, nhưng cũng hoàn toàn có thể miễn cưỡng xem như bí pháp cực đỉnh rồi. Đánh bại hả? Chẳng lẽ bảo ta, một bất hủ, tạo ra một tuyệt học cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ sao chứ? La Phong lắc đầu. Giỡn kiểu gì vậy chứ? Bất hủ đi sáng tạo tuyệt học cực đỉnh của vũ trụ chi chủ sao? Chưa từng nghe qua, tuyệt đối là không thể. Nếu ta đột phá trở thành vũ trụ tôn giả, thủy tổ lại sử dụng bí pháp cực đỉnh của vũ trụ chi chủ. Dưới tay thủy tổ, sợ là bí pháp cực đỉnh mạnh nhất của vũ trụ chi chủ còn mạnh hơn cả hỗn độn thành chủ rồi. La Phong cảm thấy tuyệt vọng. Chờ khi ta trở thành vũ trụ chi chủ, thủy tổ sẽ có thể toàn lực ứng phó. Không có hy vọng gì mà. Xem ra cấp bất hủ ngược lại có hy vọng lớn hơn. Nhưng một bất hủ phải sáng tạo ra tuyệt học cực đỉnh của vũ trụ chi chủ sao? Việc này căn bản là nằm mơ. Bởi vậy ta mới cho rằng tỷ tỷ năm thì ngươi cũng không làm được mà. Thủy tổ mỉm cười nhìn La Phong. Do đó khi cực đạn kỷ nguyên với sư phụ ngươi Tọa Sơn Khách, tự nhiên là ta vô cùng tin tưởng rồi. Ngươi muốn đạt tới yêu cầu thì kỳ thật chỉ có hai con đường. Một, lúc còn là cấp bất hủ, sáng chế ra tuyệt học cực đỉnh của vũ trụ chi chủ. Hai, lỡ trong thần thú giới của ta mà trở thành vũ trụ tối cường giả. Chỉ có hai con đường đó mà thôi. Do đó khi đã trở thành vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ vân vân thì đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Dù sao một khi ngươi phân tâm cảm ngộ quy luật mà tăng lên thì càng về sau càng khó mà. Từ cấp bất hủ tới vũ trụ tôn giả đỉnh phong, chỉ cần cảm ngộ quy luật cũng đã yêu cầu thời gian rất dài rồi. Do đó càng không thể trong vòng một vạn kỷ nguyên mà thành công được. Thủy Tổ mỉm cười nhìn La Phong. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ là chút hy vọng mà thôi, ta cho rằng ngươi thậm chí vĩnh viễn không thể đạt tới mà, sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại thần thú giới này mà thôi. La Phong cảm thấy vô lực mà. Chẳng trách Thủy Tổ, một nhân vật đứng trên đỉnh vũ trụ lại dám đánh cuộc như vậy, chẳng trách đối phương tự tin. Chút khả năng sau, đây thuần túy là trên lý luận thôi, nhưng thực tế thì xác suất sợ không biết bao nhiêu phần tỷ nữa. Thần thú giới mở ra để bồi dưỡng ngươi. Thủy Tổ chỉ quanh bốn phía, chỉ thấy xa xa những pho tượng nhất thời lóe sáng, thậm chí trên bình nguyên xa xa, một bộ phận mặt đất cũng phóng ra hào quang, thi thoảng có những khu vực có hào quang ngút trời. Pho tượng, mặt đất, sơn mạch vách đá xa xa, có chỗ lưu lại những hoa văn quy luật, có chỗ là bí pháp tuyệt học, các loại bí pháp chấn phúc thần thể, bí pháp chấn phúc linh hồn, bí pháp chiến đấu, bí pháp cận chiến, bí pháp công kích linh hồn, bí pháp binh khí niệm lực, vân vân. Cái gì cần có đều đã có cả. Uy năng có mạnh có yếu, cho dù tuyệt học cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ cũng có tới vài chục bộ. Ngươi cứ tùy ý mà học đi, khắp nơi trong thần thú giới đều mở ra với ngươi. Thủy Tổ cười khẽ, nói: Ngươi có thể tận tình nghiên cứu tất cả tuyệt học này, phát huy thiên phú của ngươi, rồi sáng tạo ra kỳ tích đi nha. Ngươi muốn khiêu chiến ta lúc nào cũng có thể khiêu chiến đó. Đương nhiên, nếu là ngươi trở thành vũ trụ tối cường giả, không cần khiêu chiến cũng sẽ thành công. Tận tình mà tham quan á, tận tình học tập đi, ta đợi ngươi khiêu chiến. Mười vạn kỷ nguyên, mười vạn kỷ nguyên, thú vị, rất thú vị mà. Thủy Tổ cười, sau đó hư không tiêu thất. La Phong nhìn tinh không cự thú Thủy Tổ biến mất, rồi nhanh chóng đáp xuống đất. Hắn bay đến một hồ nước trong một khu rừng rậm rộng lớn, lặng lẽ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Tâm dần dần hoàn toàn tĩnh lặng. La Phong lúc này mới mở mắt ra, bắt đầu suy tư về chuyện này. Tòa sư khách sư phụ trả giá không nhỏ để ta tranh thủ có được cơ hội lần này, để ta có thể đi vào trọng địa của liên minh tinh không cự thú. Nhưng bảo ta đánh bại phân thân Thủy Tổ hả? Làm sao mà ta có thể làm được chứ? Trở thành vũ trụ tối cường giả đối với ta thì quả là quá xa xôi rồi. Sáng chế ra tuyệt học cực đỉnh của vũ trụ chi chủ sao? Cảm ngộ quy luật của ta rất là thấp, miễn cưỡng xem như trình độ cánh cửa vũ trụ tôn giả mà thôi. Sáng tạo ra bí pháp tuyệt học, đầu tiên phải có cảm ngộ quy luật làm cơ sở. Ta chẳng có cơ sở gì, làm sao mà sáng tạo đi chứ? Cho dù có ý cảnh thần thú làm cơ sở, nhưng mà ý cảnh thần thú của ta cũng chỉ cao hơn cảm ngộ quy luật có chút xíu mà thôi. La Phong thầm lắc đầu. Cảm ngộ quy luật, ý cảnh thần thú là nguyên lý của bí pháp tuyệt học. Cảm ngộ quy luật hắn đã hoàn toàn hiểu, ý cảnh thần thú mặc dù không hiểu, nhưng lại bằng vào vô số lần mô phỏng hoàn toàn nhớ lại. Nhưng mà cảm ngộ quy luật và ý cảnh thần thú của ta đều rất thấp, muốn sáng tạo ra tuyệt học cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ hả? Làm sao mà làm đây? La Phùng ngẩng đầu nhìn quanh. Tòa sơn khách sư phụ sắp đặt đưa ta tới đây, chẳng lẽ thần thú giới có thể giúp ta đạt tới mức đó sao? La Phong bay thẳng lên trời, hóa thành một luồng hào quang, nhanh chóng bay về phía một pho tượng kim chi thần thú gần chỗ mình. Kim chi thần thú là hóa thân của quy luật dung hợp của không gian, kim, cũng là nhất mạch mà La Phong tu luyện. La Phong dừng trước một pho tượng kim chi thần thú sừng sững, chỉ thấy con thằn lằn một sừng khổng lồ bốn vó thô chắc, chân trước dẫm trên mặt đất, cái đuôi thật dài đang khẽ quất uốn lượn giữa không trung, cả pho tượng đầy lân giáp. Trên đó có những hoa văn kỳ bí phức tạp, hoa văn đó hoàn toàn khác với hoa văn trên pho tượng thần thú của La Phong. Một loại hoa văn mới, cũng làm cho cả pho tượng sinh ra một luồng khí tức điềm tĩnh bình thản, tựa hồ kim chi thần thú đang đi bách bộ thông dong, móng vuốt tùy ý cào xuống mặt đất. La Phong ngẩng đầu nhìn lên có vẻ nghi hoặc. Ta rõ ràng cảm giác như hóa thân quy luật, nhưng vì sao hoa văn trên lưng giáp này lại khác vậy? Nghiên cứu hồi lâu, La Phong cũng không hiểu. La Phong xé gió bay lên, bay về phía một pho tượng kim chi thần thú khác. Dù sao kim chi thần thú, thứ mà hắn hiểu rõ nhất trong số 8 đại thần thú. Một pho tượng kim chi thần thú khác cũng làm La Phong cảm giác thấy đó là hóa thân của quy luật. Còn kim chi thần thú tản ra khí tức vô cùng hung dữ đáng sợ, tựa hồ muốn công kích. Hoa văn trên lưng giáp khác hẳn nhau. Những pho tượng kim chi thần thú, mỗi pho tượng kim chi thần thú đều khác nhau. Có phẫn nộ, có điềm tĩnh, có vui vẻ, có điên cuồng, có cự tuyệt, có gầm gừ, đủ loại trạng thái. Các trạng thái khác nhau thì hoa văn trên lưng giáp của kim chi thần thú đều khác nhau. Hơn nữa trong số những pho tượng ấy, có con kim chi thần thú dùng lợi trảo, có con chỉ dùng cái đuôi, có con dùng sừng nhọn để công kích. Bất kỳ bộ vị nào trên thân thể tựa hồ đều có thể công kích. Xem xong các kim chi thần thú, La Phong lại xem tới lôi chi thần thú, quang chi thần thú, rất nhiều pho tượng thần thú. Những pho tượng này có khí tức mạnh hơn rất nhiều so với pho tượng Hylada lưu lại, thậm chí còn làm La Phong có cảm giác ý vị của pho tượng này đã rất tiếp cận với pho tượng thần thú nhỏ mà mình có. Tám thần thú trời sinh, mỗi một thần thú đều có nhiều pho tượng, mỗi cái đều tựa hồ thể hiện cho quy luật dung hợp. La Phong thầm thán phục. Xem xong pho tượng tám thần thú đó, La Phong lại đi loanh quanh trong thần thú giới này. Trên cánh đồng hoang vu, trên đồng cỏ, trên những cây đại thụ cổ xưa, trên vách đá, ở ngọn núi tuyệt đỉnh, đáy hồ nước vân vân, khắp nơi đều lưu lại các loại bí pháp. Khi tới gần, nơi nơi đều có thể cảm giác được những bức điêu khắc này tản mát ra uy áp ghê hùng. Có cái thuần túy là những hoa văn kỳ bí, còn có cái lại là những ghi chép tỉ mỉ về quy luật, bí pháp do cường giả các thế hệ tinh không cự thú lưu lại. Hoặc mạnh hoặc yếu, đến cả tuyệt học cực đỉnh của vũ trụ chi chủ cũng có tới vài chục bộ. Về phần tuyệt học đỉnh cao vũ trụ chi chủ, tuyệt học cấp vũ trụ tôn giả thì nhiều vô số kể. Có bí pháp binh khí cận chiến, bí pháp binh khí niệm lực, bí pháp ảo thuật, bí pháp loại chấn phúc thần thể, bí pháp loại chấn phúc linh hồn, làm La Phong hoa cả mắt. Bí pháp chấn phúc linh hồn của ta vẻn vẹn chỉ chấn phúc có 32 lần. Kim giác cự thú tuy có bí pháp loại chấn phúc, nhưng bản tôn thiên địa là bí pháp loại chấn phúc sơ cấp, mức cực hạn chỉ là 36 lần. Nhưng bí pháp chấn phúc nơi đây phần lớn cực hạn đều có thể tới 80 lần, thậm chí có cái cực hạn đạt tới 100 lần nữa. La Phong xem xong rất hài lòng. Hắn ghi nhớ nhiều bí pháp một chút, nhất là bí pháp chấn phúc thần thể, bí pháp chấn phúc linh hồn. Như vậy không cần nghĩ biện pháp tìm nữa, hoàn toàn có thể nhân cơ hội ở thần thú giới tu luyện tới cực hạn hoàn mỹ. Đương nhiên, có bí pháp không có nghĩa là có thể thành công. Tựa như rất nhiều người nhận thần tướng truyền thừa, nhưng chính thức có thể nhận được đầy đủ truyền thừa lại chỉ là đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Liên minh tinh không cự thú, bên trong thần thú giới. Thiên địa rộng lớn, khung cùng bát ngát, những ngọn núi nguy nga. La Phong lúc này đang dựa vào vách đá nhìn thiên địa vô tận, cảm thán: bí pháp tinh diệu thiệt mà, những bộ tuyệt học cực đỉnh vũ trụ chi chủ đích xác uy năng không thể lường được. Tuyệt học của hỗn độn thành chủ sư phụ cũng chỉ cỡ này mà thôi. Đáng tiếc ta hiểu được rất mơ hồ, cho dù có bí pháp cũng có cả chú thích nữa, nhưng cảm ngộ quy luật của ta quá thấp mà vẫn như lờ mờ như ngắm hoa trong sương vậy. Tuyệt học cực đỉnh vũ trụ chi chủ để trước mặt ta cả đống, tất cả đều có giảng giải chú thích cả, nhưng mà ta vẫn không hiểu mà, còn sáng tạo cái gì chứ. Tọa sơn khách sư phụ nè, người cũng quá tự tin vì ta rồi đó. La Phong bất lực. Đây là một bảo tàng, chỉ cần những pho tượng thần thú cũng khiến cho La Phong thấy được ý cảnh của thần thú trời sinh khác nhau, trạng thái khác nhau như thế nào. La Phong cảm giác được những điểm nghi hoặc, những điểm làm mình khốn khổ mấy năm nay bây giờ đã được sáng tỏ thông suốt. Hơn nữa La Phong có một loại cảm giác, những hoa văn lưng giáp khác nhau sẽ sinh ra uy áp khác nhau. Mỗi con đều tựa như hóa thân của quy luật, việc này ẩn chứa bí mật. Ta cảm giác mỗi một pho tượng đều hẳn là một bộ siêu tuyệt học. Hơn nữa những pho tượng này hẳn là có gì đó liên lạc nhau, chỉ là cảnh giới của ta còn rất thấp, căn bản là nhìn không thấu mà thôi. La Phong kỳ thực bắt đầu cũng lờ mờ loáng thoáng có một loại cảm giác. Sau khi xem nhiều bí pháp tuyệt học thì hắn phát hiện ra người sáng tạo ra bí pháp tuyệt học này phần lớn đều ghi trong phần phụ lục, nói là sau khi nhìn pho tượng thần thú mà giác ngộ ra. Điều này làm La Phong nhất thời hiểu ra, những pho tượng này tuyệt không bình thường. Ngộ hả? Làm sao mà ngộ đây? Những người sáng tạo ra tuyệt học đều phải là vũ trụ chi chủ, ta làm sao mà ngộ được chứ? Tọa sơn khách sư phụ ơi là tọa sơn khách sư phụ, không biết chừng ông sẽ thua mất chí bảo đỉnh phong rồi đây. La Phong lẩm bẩm, đột nhiên hắn sửng sốt. Không đúng, thủy tổ lợi hại, tọa sơn khách sư phụ cũng đâu có ngốc đâu. Tính đi tính lại, tọa sơn khách sư phụ hiểu rõ ta hơn. Ông đã dám cá như vậy, chứng tỏ ông ấy cũng hơi nắm chắc rồi. Nói cách khác, ta có khả năng nhất định nào đó mà. Nhưng mà khả năng đó rốt cuộc ở đâu chứ? Ở đâu đây? Làm sao mà thực hiện đây? La Phong loáng thoáng cảm giác mình hẳn là có cách thực hiện, nhưng nhất thời nghĩ không ra được. Nghĩ ngợi đủ đường 3 ngày mà không có biện pháp gì. Thôi vậy, 10 vạn kỷ nguyên mà, cũng chính là 10 ức năm. Thời gian dài như vậy ta cũng không vội. tạm thời toàn tâm tu luyện cửu kiếp bí điển vậy. Cửu kiếp, tu luyện cửu kiếp bí điển hoàn toàn có thể làm phân thân kim giác cự thú đạt tới cấp độ gen hoàng mỹ. Lần trước tìm được bí pháp thiên phú ngã di vũ trụ, lần này không biết chừng còn có thể tìm được một bí pháp thiên phú khác nữa. Cho dù không có hả, kim giác cự thú đến lúc đó vẫn có thể thi triển ngã di vũ trụ. Ngã di vũ trụ, bí pháp thiên phú đó thấp nhất cũng phải tiêu hao một thần thể khổng lồ. Cho dù vũ trụ tuyệt học cực đỉnh cũng không nhất định bất thường như vậy. Hơn nữa lúc đó ý thức ta sẽ được ban thưởng. Ta cảm giác quyền năng của điểm sáng đó còn mạnh hơn cả vũ trụ chi chủ nữa. Bí pháp ngã di vũ trụ hẳn là có thể xem là tuyệt học cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ rồi. La Phong mừng thầm. Đúng vậy, bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ. Thủy tổ vẹn vẹn chỉ bảo ta đánh bại phân thân thôi, chứ không nói chính xác là không cho dùng bí pháp thiên phú mà. Đúng vậy, như phệ kính dương chỉ là một bức hủ, uy năng của bí pháp thiên phú cũng xem như cấp độ tuyệt học vũ trụ bá chủ rồi. Ta đạt tới cấp độ gen hoàng mỹ, được bí pháp ngã di vũ trụ rõ ràng là nghịch thiên mà. 10 vạn kỷ nguyên hả? Không cần 10 vạn kỷ nguyên, chỉ cỡ 100 năm là ta có thể giải quyết rồi. Nguyên vũ trụ sợ cũng mới được có 100 ngày mà thôi. La Phong thầm chờ mong, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt. So với bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ mà mình tìm được, thì động tĩnh sắp xảy ra lần này uy năng tuyệt đối không kém. Hơn nữa khi thi triển thì biên độ tiêu hao nhất định phù hợp với thần thể. Đến lúc đó hả, kim giác cự thú có thể thi triển ngã di vũ trụ, hoàn toàn có thể đánh bại tuyệt học tiếp cận đỉnh phong cấp vũ trụ chi chủ do phân thân thủy tổ thi triển. La Phong đã thông suốt, hắn lúc trước luôn không nghĩ ra biện pháp, nhưng bây giờ thì hắn tự tin rồi. Hắn cũng xem nhiều bí pháp tuyệt học trong thần thú giới, tuy cũng chỉ là hiểu lờ mờ, nhưng hắn cảm giác ngã vi vũ trụ của mình không thua gì mấy. La Phong vô cùng chờ mong, bắt đầu tập trung tinh thần tu luyện. Trên đuôi, hai chân sau, trên hai cánh, lưng, đầu, bảy khu vực của phân thân kim giác cự thú, mỗi nơi ít nhất dung hợp 10 viên huyết lạc tinh, gen chấn phúc cao nhất có thể đạt tới 10 lần. Còn móng chân phải, móng vuốt trái, lưng đều dung hợp 100 viên huyết lạc tinh, như vậy gen chấn phúc cao nhất có thể đạt tới gấp 100 lần. Càng tu luyện, cấp độ gen sinh mạng kim giác cự thú không ngừng tăng lên. 7.000 lần, 7.500 lần, 9.000 lần, 9.500 lần. Khi đạt tới tầng thứ 6 cửu kiếp bí điển luyện xong, cấp độ gen sinh mạng của kim giác cự thú đã đạt tới ước chừng 9.900 lần. Cách cực hạn hoàng mỹ chỉ một chút nữa mà thôi. Tầng thứ 7. La Phong hào hùng vạn trượng. Kim giác cự thú tiếp tục bắt đầu tu luyện tầng thứ 7, làm gen sinh mạng tiếp tục vững bước mà tăng lên. Tới gần cực hạn trong truyền thuyết, như năm đó phân thân U Hải cuối cùng đạt đến cực hạn. Rốt cuộc, sau 62 năm kim giác cự thú tiến vào thần thú giới, cấp độ gen sinh mạng cũng đạt tới mức cực hạn hoàng mỹ. Hồ nước trong suốt dập dờn, trên mặt hồ đầy sương mù bốc lên, tràn ngập ra chung quanh. Ven hồ, La Phong khoanh chân ngồi đó, trên vai hắn có một con kim giác cự thú dài ước chừng một thước. Cực hạn hoàng mỹ, năm đó phân thân U Hải đã từng đạt tới mức này rồi. Chỉ là sau khi hóa thành U Hải vô tận, ngưng tụ ra phân thân U Hải, cũng chỉ có cấp độ gen sinh mạng ngàn lần mà thôi. Cuối cùng cũng đã làm cho phân thân kim giác cự thú cũng đạt tới trình độ này rồi. La Phong mỉm cười, đồng thời lặng lẽ chờ đợi kịch biến phát sinh. Dựa theo trình tự bình thường, một khi gen sinh mạng đạt tới trình độ hoàng mỹ sẽ phát sinh ra kịch biến. Lần trước quy luật bản nguyên vũ trụ giáng lâm, làm ý thức La Phong được đưa tới một không gian thần bí. Hơn nữa làm phân thân U Hải nhanh chóng đạt tới chiều cao 9 vạn km. Ủa? La Phong ngồi đó mà khẽ nhíu mày. Một giây, hai giây, một phút, hai phút, năm phút. Không thay đổi cái gì cả, sao chẳng có động tĩnh gì cả vậy? La Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi tu luyện cửu kiếp bí điển 62 năm, đạt tới cấp độ gen hoàng mỹ, nhưng lần này lại chẳng có động tĩnh gì. Thần thể không có phát sinh kịch biến, ý thức của La Phong cũng không được dẫn tới nơi thần bí. La Phong đứng bật dậy. Chẳng lẽ... La Phong trợn tròn con mắt, vẻ không cam lòng. Hắn cẩn thận tự hỏi một lát cũng hiểu ra vì sao không phát sinh kịch biến rồi. Vì nơi này là một vũ trụ khác, chứ không phải là vũ trụ nguyên thủy. Mặc dù La Phong sớm biết rằng đây là một vũ trụ khác, nhưng mà theo lý thuyết, mặc dù là vũ trụ khác, nhưng vẫn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, ánh sáng, lôi điện, thời gian, không gian. Thậm chí nhiều quy luật dung hợp, tất cả đều giống y hệt như nguyên vũ trụ. Lĩnh ngộ quy luật bí pháp đều không khác gì với nguyên vũ trụ cả. Tựa như vũ trụ sơ khai. Khi bước vào cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ, v.v. đều giống y như trong nguyên vũ trụ. Vũ trụ nguyên thủy là vũ trụ rộng lớn nhất, có vô số sinh linh, vô số tộc quần. Còn vũ trụ sơ khai, vũ trụ của liên minh tinh không cử thú đều nhỏ hơn nhiều. Một lớn hay nhỏ, nhưng quy luật, cách cường giả tu luyện vân vân đều giống nhau. Vũ trụ khác nhau cũng chỉ là tốc độ thời gian, hoàn cảnh khác nhau, nhưng phần lớn các phương diện đều giống nhau. Do đó La Phong cũng nghĩ rằng, một khi mình đạt tới cấp độ gen sinh mạng hoàn mỹ, phân thân kim giác cử thú sẽ phát sinh ra tiến hóa, thậm chí ý thức có thể một lần nữa tiến vào một không gian vũ trụ thần bí. Sai rồi, xem ra vũ trụ khác nhau, vẫn có những thứ khác nhau. Vũ trụ của liên minh tinh không cử thú chẳng phản ứng gì với việc cấp độ gen sinh mạng của ta đạt tới trình độ hoàn mỹ cả. Đến cả thần thể cũng không phát sinh tiến hóa gì. Làm sao bây giờ đi? Phải làm sao bây giờ đi? La Phong phiền não. Phân thân kim giác cử thú tuy nói cấp độ gen sinh mạng đạt tới trình độ hoàn mỹ, về chất đã đạt đến yêu cầu để có thể thi triển ra ngã vi vũ trụ, nhưng về lượng vẫn còn thua xa. Phải biết là thân thể cao trên 9 vạn km cũng vẻn vẹn chỉ có thể thi triển 10 phút. Kim giác cử thú vẻn vẹn chỉ có cao 1.000 km mà thôi, chỉ 1 phần 10 vạn của thân thể trên 9 vạn. Một khi thi triển ngã vi vũ trụ, e rằng bí pháp còn chưa hình thành, thì thân thể kim giác cử thú đã hoàn toàn tiêu hao hết sạch rồi. Tưởng có thể dựa vào bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ mà đánh bại phân thân thủy tổ, bây giờ không thực hiện được rồi, ta nên làm gì đây? Nhất thời La Phong cảm thấy vô kế khả thi. Thân thể của phân thân này quá nhỏ, bí pháp thiên phú vẫn không thể thi triển. Chẳng lẽ hắn sáng tạo sao? Chỉ bằng cảm ngộ quy luật, ý cảnh thần thú của mình mà đã nghĩ sáng tạo ra tuyệt học cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ sao? Quả thực là chuyện cười lớn trong thiên hạ. La Phong không ngừng suy tư, nhưng lại phát hiện không còn đường nào có thể đi nữa. Hắn còn chưa phải vũ trụ tôn giả mà đã đi sáng tạo tuyệt học cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ sao? Hắn muốn thành vũ trụ tối cường giả sao? Hoang đường. Thần thú giới rộng mênh mông, trong khu vực sơn mạch liên miên, trên đỉnh một ngọn núi, thủy tổ mặc áo bào trắng đang ngồi trên đất. Ngồi đối diện với ông ta là lão già áo xanh, đầu có sông giác trong suốt. Tòa sơn khách, xem ra đồ để ngươi lọt vào khốn cảnh rồi. Thủy tổ mỉm cười, nói. Đừng nóng. Tòa sơn khách cũng nhìn ra xa xa. Bất luận là thủy tổ hay tòa sơn khách, cả hai người đều dùng phân thân xuống đây. Dù sao đây là vũ trụ do thủy tổ khống chế, cũng như vũ trụ sơ khai do hỗn độn thành chủ khống chế vậy. Vũ trụ này chính là do thủy tổ khống chế. Trong vũ trụ sơ khai, hỗn độn thành chủ là vô địch. Trong vũ trụ này, thủy tổ tuy vẻn vẹn chỉ là một phân thân, nhưng dựa vào uy năng của bản nguyên vũ trụ vẫn là vô địch. Do đó tuy cũng là vũ trụ tối cường giả, tòa sơn khách đương nhiên cũng không dám đem thân hãm vào hiểm cảnh, chỉ tùy ý ngưng tụ ra một phân thân tới đây là được rồi. Đạt tới mức vũ trụ tối cường giả, tùy ý có thể ngưng tụ ra một phân thân. Ngươi quá là lợi hại nha, năm đó ngươi làm cho nhị đệ tử đạt tới cấp độ gen sinh mạng gần vạn lần, bây giờ ngươi bồi dưỡng đã tâm đệ tử còn bất phàm hơn, bây giờ đạt tới cấp độ gen hoàng mỹ rồi. Thủy tổ cảm thán. Về việc bồi dưỡng đệ tử, đặc biệt là đề cao cấp độ gen sinh mạng, ta thua xa ngươi. Tòa sơn khách lắc đầu cười. Đây là việc làm đối lập với quy tắc vận chuyển vũ trụ, phải trả giá. Ta cũng vẹn vẹn chỉ bồi dưỡng được 2 đệ tử, nếu mà nhiều hơn ta cũng không làm nổi rồi. Thủy tổ gật đầu. Tới mức như họ đã đứng ở đỉnh cao nhất rồi, loại như bí pháp chứng phúc, cấp độ gen sinh mạng vân vân, tất cả đối với họ mà nói thì không hề còn ý nghĩa gì nữa. Họ sớm đã đạt tới trình độ hoàn mỹ nhất rồi, nếu không thì làm sao xứng với chữ vũ trụ tối cường giả. Mỗi người khi có thể đạt tới cấp độ gen hoàn mỹ đều có thể được vũ trụ nguyên thủy ban cho bản nguyên, thân thể có thể tiến hóa tới trình độ hoàn mỹ, ý thức cũng có thể tìm được bí pháp thiên phú cực mạnh. Đáng tiếc mà, nơi này là vũ trụ của ta. Thủy tổ cảm thán nói, đưa mắt nhìn tòa sơn khách. Vũ trụ của ta không lợi hại như vũ trụ nguyên thủy, ta không có cách nào ban cho hắn bí pháp thiên phú được, cũng không có cách nào cho hắn tiến qua thần thế mà. Thủy tổ nhấc lên cái bầu rượu do vô số hạt sương ngưng tụ, nhẹ nhẹ uống một ngụm. Thần thể chưa tiến qua, cho dù có bí pháp thiên phú cực mạnh, thần thể của hắn cũng không thể thi triển được mà. Huống chi căn bản hắn không có bí pháp thiên phú cực mạnh gì. Nếu tại vũ trụ nguyên thủy mà đánh cược hả, ta sợ chính ta là người thua. Đáng tiếc, đây là vũ trụ của ta mà. Thủy tổ nhìn tòa sơn khách. Tất cả nhân tố bất ngờ ta đều có thể khống chế. đệ tử kia của ngươi chỉ có thể dựa vào thần thú giới mà thôi. Tòa sơn khách bưng bầu rượu uống một ngụm rồi cảm thán nói: rượu không tệ, lát nữa cho ta thêm nha. Rượu của ta là thứ chuyên môn lập ra rất nhiều hoàn cảnh đặc thù trong vũ trụ cho ta không chế, cuối cùng mới chế tạo ra được đó, bỏ ra rất nhiều tâm lực mới có được đó nha. Thủy tổ nhìn tòa sơn khách rồi lập tức cười: nhưng chí bảo đỉnh cao của ngươi chắc cũng sắp về tay ta rồi, chút rượu này cũng chẳng là cái gì cả. Lão thần thú nè, nhớ kỹ 10 vạn kỷ nguyên lận đó. Tòa sơn khách lắc đầu: mới chưa được bao lâu, đừng có quá tự tin như vậy chứ. Ngươi tin chắc thiệt ha? Thủy tổ nói: ngươi cho rằng đệ tử ngươi có thể trong vòng 10 vạn kỷ nguyên có thể trở thành vũ trụ tối cường giả, hay là có thể từ cấp bất hủ đã sáng tạo ra được bí pháp cực đỉnh vũ trụ chi chủ vậy, hay là cấp tôn giả lại sáng tạo ra thủ đoạn tuyệt học của vũ trụ tối cường giả hả? Theo lần đánh cược này, một khi La Phong đạt tới vũ trụ tôn giả, vậy phần thân thủy tổ được phép sử dụng bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Phần thân thủy tổ mà sử dụng bí pháp cực đỉnh nhất định sẽ là cái loại bí pháp cực đỉnh nhất mà vũ trụ chi chủ có khả năng thi triển. Muốn đánh bại phần thân thủy tổ, chỉ có nước sáng tạo ra tuyệt học sánh được với vũ trụ tối cường giả. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một điều, đệ tử ta vẫn có hy vọng thành công. Đương nhiên nếu hắn ngộ không ra rồi thất bại thì chỉ trách kỹ năng hắn không đủ mà thôi. Tòa sơn khách nhìn về phía thủy tổ: có hy vọng hả? Rõ là nói đùa mà. Thủy tổ vẫn không tin. 10 vạn kỷ nguyên trong vũ trụ nguyên thủy cũng chỉ là 10 vạn năm mà thôi, cứ nhìn mà xem. Tòa sơn khách nói: 10 vạn năm đó ngươi không thể đưa bất kỳ một cường giả nào khác vào thần thú giới làm ảnh hưởng tới hắn được. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cố ý phá rối hay quấy rầy đâu. Thủy tổ nói: rượu đâu? Tòa sơn khách hỏi. Thủy tổ lật tay, bên cạnh gã nhất thời xuất hiện những cái bình rượu tinh xảo lơ lửng giữa không trung. Đây là một nửa số mà ta tích lũy đó. Thủy tổ nói. Ta đi đây. Tòa sơn khách lật tay thu lấy những cái bình rượu rồi quay đầu liếc nhìn. La Phong đằng xa xa vẫn đang ngồi suy tư. Tòa sơn khách lập tức quay đầu bước một bước, đột nhiên biến mất. Có hy vọng sao? Lão gia hỏa tòa sơn khách lại nói đệ tử hắn có hy vọng thành công hả? Việc trở thành vũ trụ tối cường giả thì khẳng định là nói đùa. Nói cách khác, hắn cho rằng đệ tử hắn có thể ngay từ khi bất hủ đã sáng tạo ra tuyệt học cực đỉnh vũ trụ chi chủ sao? Nếu La Phong có thể thành công cũng giúp cho ta khai mở nhãn giới rồi. Nếu mà hắn thất bại, chi bảo đỉnh phong sẽ là của ta. Thủy tổ mỉm cười, lập tức cũng hư không tiêu thức. La Phong ngồi ở ven hồ 9 ngày, thậm chí cũng đặc biệt nghiên cứu những lời của sư phụ tọa sơn khách và thủy tổ tinh không cự thú đã từng nói, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được biện pháp nào. Thủy tổ, tọa sơn khách đều là vũ trụ tối cường giả, nhãn giới kiến thức và kỹ năng của họ đều có thể nói là đứng đầu nhất vũ trụ. Thủy tổ không tin ta làm được, tọa sơn khách sư phụ lại đặt cược, khẳng định ta có khả năng, có hy vọng làm được rồi. Ít nhất trong vòng 10 ức năm, ta có thể làm được. Ông ta để ta tới thần thú giới này, vậy ta muốn đạt được yêu cầu, đầu tiên cần tìm từ trong thần thú giới rồi. La Phong hiểu, mục tiêu điểm đầu tiên cần thực hiện là thần thú giới. Trong lịch sử khẳng định có không ít người tới thần thú giới, dù sao vô số bí pháp ở đằng kia rõ ràng là do nhiều vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả của liên minh tinh không cự thú lưu lại. Nhưng mà nhân vật cường đại đó cũng không thể còn là cấp bất hủ, mà đã sáng tạo ra tuyệt học cực đỉnh của vũ trụ chi chủ rồi. Nếu mà trước giờ có người làm được như vậy rồi, thủy tổ đương nhiên cũng sẽ không cược rồi. La Phong thầm gật đầu, từ đó suy đoán nếu chỉ dựa vào thần thú giới thì khẳng định là không đủ. Đầu tiên là phải dựa vào thần thú giới, hai là phải dựa vào một vài bí mật bản thân ta, ba là còn cần một thời gian dài, nếu không tỏa sơn khách cũng không cược 10 vạn kỷ nguyên rồi. La Phong thầm nghĩ, 10 vạn kỷ nguyên, cơ hội tương đương với 10 ức năm, thực sự là thời gian dài đằng đẵng mà. La Phong hiểu nếu muốn thành công phải xuất phát từ thần thú giới, cũng hiểu việc tòa sơn khách sư phụ trả cái giá đắt như vậy cho mình để vào thần thú giới thì nhất định là thần thú giới này sẽ rất có ích với La Phong hắn. Vì vậy La Phong bắt đầu lại một lần nữa đi quanh thần thú giới. Lần này La Phong vô cùng cẩn thận nghiêm túc. Đầu tiên tới xem trong những bí pháp khắc lưu lại trên bình nguyên hoặc là mặt đất, học 2 bộ bí pháp loại chấn phúc,